Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, ba đại đan đền, Dược Vương Sơn Trang, phần lớn đệ tử dậy thật sớm, bắt đầu khai lò luyện dược, hoặc là luyện công buổi sáng võ nghệ. Lý Khôi dược sư tại Dược Vương trong Sơn Trang có được một tòa đơn độc đại viện. Sân nhỏ chừng 4 năm to khoảng 10 trượng. Viện Bắc là một tòa thạch ốc, viện Tây có một tòa nửa trượng nhỏ dược lô, dùng để luyện chế dược hoàn. Viện Nam một góc, còn có một loạt dùng để luyện công gỗ chắc cái cọc, cọc sát, đao kiếm các loại khí cụ. Trong viện một gốc cao mấy trượng lão hòe thủ, dưới cây bày biện một tấm bàn đá, ba cái thấp ụ đá chỗ ngồi. Trên bàn có một bộ ấm trà, mấy cái trà đĩa. Đây cũng là Lý Khôi ngày thường khai lò luyện chế dược hoàn địa phương. Cũng là hắn cho chúng vị đệ tử giảng bài chỗ. Các loại khí cụ đầy đủ mọi thứ. Dược sư giảng bài tương đối rộng rãi. Một tên dược sư mang 6-7 danh học đồ. Loại này truyền thụ càng thêm tinh thâm. Tự nhiên xa không phải huyện thành trường dạy vỡ lòng một tên tiên sinh mang 10+ tên đồng sinh. Có thể so sánh, Tô Trần, Trương Thiết Nghiêu các loại 5 vị người mới các đệ tử không dám ngủ nướng. Sớm rời giường, đi băng phòng ăn nhận mấy cái bánh bao, liền vội vàng chạy đến đại viện. Bọn hắn dồn dập cướp quét dọn đình viện lá rụng cùng cho bụi, lau bàn ghế, cũng đem ấm trà nấu nước nóng. Thân là mỗi nửa năm bị đào thải một lần ngoại môn đệ tử, bọn hắn đang bang phái bên trong có thể không có cái gì hậu đãi đãi ngộ. Dù cho sư phụ không có phân phó bọn hắn làm những này tạp vụ sống, bọn hắn cũng có đầy đủ tự giác, đi tận lực nịnh nọt Lý Khôi dược sư, để cho dược sư tâm tình vui vẻ, nhiều truyền thụ cho bọn hắn một chút đồ vật. Bên trong viện chỉ có 3 cái ụ đá có thể ngồi, hiển nhiên thuộc về Lý Khôi sư phụ cùng 2 tên nội môn đệ tử. Không có Tô Trần 5 người ngoại môn đệ tử phần, bọn hắn thành thành thật thật ở trong viện đứng đấy, chờ đợi lấy Lý Khôi dược sư đến đây giảng bài. Một lát sau, Vương Phú Quý cùng Lý Kiều 2 vị này người mặc áo trắng luyện dược đệ tử phục sư huynh cùng sư tỷ mới khoan thai mà đến. Vương sư huynh sớm, Lý sư tỷ sớm, Tô Trần, Trương Thiết Nghiêu các loại mấy tên ngoại môn đệ tử vội vàng hướng Vương Phú Quý cùng Lý Kiều hành lễ. Nội môn đệ tử địa vị so ngoại môn ký danh đệ tử cao hơn một đoạn dài. Địa vị cao cao tại thượng, là sư huynh của bọn hắn cùng sư tỷ. Theo bang quy, ngoại môn đệ tử nhất định phải hướng về phía nội môn đệ tử chào, nếu không sẽ lọt vào trừng phạt. Vài vị sư đệ sư muội sớm. Vương Phú Quý lộ ra một bộ cười nhạt, nhẹ gật đầu. Hắn nhìn qua tương đối tốt ở chung, mặc dù sắc mặt mang theo Phú Quý con em thế gia cao ngạo khí chất, nhưng đối bọn hắn những ngoại môn đệ tử này y nguyên so sánh khách khí. Lý Kiều khẽ hừ một tiếng, yên tâm thoải mái thụ đại lễ, chân mày cũng không nhìn bọn hắn. Liền tại trong tiểu viện chỉ có 3 cái ụ đá chi ngồi xuống. Nàng cái này nội môn đệ tử cũng không phải trắng có được. Cha nàng cho Dược Vương bang hiến cho 1000 lượng bạc, lại cho Trương đại tổng quản tự mình đưa 300 lượng bạc dòng đi quan hệ. Trả lại Hàn Sơn đạo quan Thanh Hà đạo trưởng đưa tốt mấy trăm lạng bạc dòng chỗ tốt phí. Lúc này mới đổi lấy Dược Vương bang một cái nội môn đệ tử thân phận, hưởng thụ Dược Vương bang nội môn đệ tử rất nhiều hậu đãi đãi ngộ. Bọn hắn những ngoại môn đệ tử này tại Dược Vương trong Sơn Trang ăn uống chùa ở không, còn không phải tiêu xài nàng dạng này nội môn đệ tử cống hiến tiền tài. Bọn hắn mỗi ngày đối nàng hành đại lễ cái kia cũng là nên. Lại sau một lúc lâu, một tên áo bào xanh gầy gò trung niên dược sư đi vào trong tiểu viện. Hắn dáng người già dặn, sắc mặt hơi có vẻ âm công, ánh mắt như điện, có phần làm người nhìn một cái kính sợ. Sư phụ, chúng đệ tử dồn dập hướng về phía Lý Dược Sư chào. Lý Dược Sư đạm mạc nhẹ gật đầu, cúi xuống áo dài, ở trong viện bên cạnh cái bàn đá ụ đá ngồi xuống. Vương Phú Quý, Lý Kiều hai người cũng sau đó ở bên cạnh mặt khác hai cái ụ đá ngồi xuống. Chỉ có 5 tên ngoại môn đệ tử thì đứng tại hai người đằng sau. Sư phụ mời dùng trà, đồ nhi trước kia vừa đốt tốt. Dương Đắc Chí vội vàng nhu thuận cầm lấy trên bàn một chén trà ấm. Làm Lý Dược Sư cắt một chén nhỏ 8 điểm đầy trà nóng. Hai tay cung kính dâng lên, phần này lanh lợi sức lực, khiến cho Tô Trần còn lại mấy vị đệ tử nhóm mặc cảm. Lý Dược Sư hài lòng nhẹ gật đầu, nâng chén trà lên, uống một ngụm trà thắm giọng yết hầu. Lúc này mới bắt đầu giảng bài. Hôm nay bắt đầu giảng bài, vi sư chỉ truyền thụ cho các ngươi hai dạng đồ vật. Cái kia chính là dược thuật cùng võ kỹ, chia làm buổi sáng cùng buổi chiều tiến hành phân biệt truyền nghề. Cũng là dược thuật dính đến biết chữ cùng dược thư, sẽ trước học một tháng hiểu biết chữ nghĩa, sẽ dạy ngươi nhóm phân biệt đều trồng thảo dược, cùng với bọn chúng công dụng. Các ngươi nghĩ trước học dược thuật vẫn là võ kỹ? Lý Khôi Dược Sư nhìn về phía chúng thiếu niên, bên trong viện 7 tên thiếu niên nam nữ nhóm liền thần sắc kích động. Sư phụ, trước truyền thụ cho chúng ta mấy chiêu lớn uy lực chiêu thức đi. Đúng, chúng ta muốn biết tu luyện thế nào võ học. Tuy nói tiến vào Dược Vương Bang, dính đến dược thuật bộ phận, mới là Dược Vương Bang đệ tử ngày sau chân chính chủ nghiệp. Nhưng bọn họ đều là nhiệt huyết thiếu niên, ai không khát vọng sớm ngày trở thành một tên uy phong lẫm lẫm giang hồ cao thủ. Ngày sau tại Cô Tô trong huyện thành dương danh lập vạn, trở thành người người ngưỡng mộ hào hiệp cao thủ. Bọn hắn đối võ nghệ hứng thú, rõ ràng so dược thuật nồng hậu dày đặc, cũng tốt, thân là người trong giang hồ, tu luyện võ đạo cũng là chuyện trọng yếu phi thường. Vậy vi sư trước hết truyền thụ cho các ngươi tu luyện võ học. Lý Dược Sư thấy các thiếu niên mãnh liệt yêu cầu, đáp ứng, bắt đầu giảng giải võ đạo chi nhập môn. Võ đạo căn bản ở chỗ tu luyện tự thân hạ, trung, thượng tam đại đan điền. Tam đại đan điền phân biệt luyện huyết, luyện khí, luyện thần, phân bố ở trong người khác biệt vị trí, theo thứ tự tiến hành theo chất lượng tu luyện, không thể tham công liều lĩnh. Trước hết nhất luyện hạ đan điền, tại bụng chen phía dưới 3 tấc phụ cận, dùng luyện huyết làm chủ. Võ giả thông qua đối thân thể thối luyện, tĩnh mạch, cốt tủy, da thịt nấu đánh, ở trong người sinh ra tràn đầy máu huyết. Tinh huyết đầy thì thể phách mạnh thì lực đạo sinh. Hạ đan điền sơ bộ tu thành, võ giả lực đạo có thể đạt tới 100 cân, chính thức trở thành tam lưu sơ kỳ võ giả. Theo cảnh giới tăng lên, tam lưu hậu kỳ, lực đạo có thể đạt tới đến 300 cân, một trường có thể đánh chết con nghé. Lý Dược Sư trên võ đạo tạo nghệ rất sâu, không nói chiêu thức các loại cành lá nhánh cuối, mà là trực chỉ võ đạo bản nguyên. Trương Thiết Nghiêu lặp đi lặp lại khoa tay một thoáng vị trí, gãi đầu một cái, đột nhiên phảng phất đốn ngộ cái gì giống như, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên kêu to: "Sư phụ, hạ đan điền tại bụng dồn xuống phương 3 tấc, đó không phải là bọn ta vận mệnh vị trí sao? Hạ đan điền chẳng lẽ liền là tu luyện bọn ta vận mệnh?" "A, ta đã hiểu. Nguyên tới tu luyện hạ đan điền là chuyện như vậy." Trong tiểu viện mấy tên thiếu niên nhóm nghe vậy, cảm thấy thật đúng là có mấy phần đạo lý, liền một hồi cười vang. Lý Kiều khinh thường hư một tiếng, nghiêm mặt, buồn bực hắn nói chuyện ô ngôn uế ngữ quá thô lỗ. Tần Tuệ Tuệ cùng Lỗ Tâm Xảo hai vị nữ hài tử thì là đỏ mặt ngượng ngùng. "Tôi khẩu không thôi. Tại trong nội viện này các vị người mới đệ tử, phần lớn là 12-13 tuổi thiếu nam thiếu nữ, đều đã qua hoàn toàn ngây thơ rốt nát tuổi tác. Đôi nam nữ phương diện kia có biết một ít, chỉ là quá ngượng ngùng khó mà nói ra miệng. Cô Tô trong huyện thành nam hài 15 tuổi sẽ lấy thân. Nữ hài thì 14 tuổi lấy chồng. Kết hôn trước đó, mẫu thân đều biết truyền thụ một chút giường che mặt vuông thường thức. Nếu như không phải gia nhập Dược Vương Bang, bọn hắn chỉ sợ mấy năm này liền sẽ lấy vợ sinh con. Qua dân chúng tầm thường người ta cuộc sống tạm bợ đi. Lý Dược Sư tấm lấy mặt lạnh, vẻ mặt đột nhiên chìm xuống, bàn tay gầy guộc vỗ bàn đá, quát tháo, cười cái gì, tu luyện hạ đan điền, này là võ giả bước vào võ đạo hạng nhất việc lớn. Há lại trò đùa lời tuyên bố, tại hạ đan điền tu luyện thành, tinh quan vững chắc trước đó, tuyệt đối không thể gần nữ sắc, một khi hạ đan điền phá quan, lọt tinh huyết, thì khí huyết hao tổn, khí lực khó sinh, hao phí 10 năm khổ tu, cũng khó có thể đi đến tam lưu võ giả cảnh giới. Đây chính là bản sư muốn nói cho các ngươi đầu thứ nhất bang quy giới luật. Nếu như phát hiện trong bang, có ai tại đi đến tam lưu võ giả cảnh giới trước đó, phá tinh quan, không phận sự môn, ngoại môn đệ tử, lập tức trục xuất Dược Vương Bang, vĩnh viễn không bao giờ lại ghi chép. Bên trong viện chúng đệ tử bị Lý Dược Sư một trầu nghiêm khắc quát tháo, dọa đến câm như hến, không còn dám nói nhiều. Trương Thiết Nghiêu càng là sắc mặt xám ngoét, dọa đến có chút phát run, rủ xuống kéo cái đầu không dám ngẩng đầu, sợ chọc giận Lý Dược Sư, đem hắn cái thứ nhất đào thải đi. Lý Dược Sư ánh mắt nghiêm nghị liếc nhìn chúng thiếu niên. Những nơi đi qua không người dám cùng hắn đối mặt. Một lát, hắn lúc này mới tiếp tục giảng giải võ đạo. Hạ đan điền tu luyện vững chắc sau khi bước vào nhà ông bà ngoại tam lưu võ giả cảnh giới. Lúc này nếu như tiếp tục tu luyện hạ đan điền, có thể đạt tới ra ngoài nhà nhị lưu hảo thủ cảnh giới. Tu luyện tới cảnh giới tối cao, trở thành nhà ông bà ngoại đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ. Thậm chí có thể đạt tới 900 cân thần lực. Nhưng Dược Vương Bang cũng không cổ vũ các ngươi một mực tu luyện hạ đan điền. Phải biết một người lực đạo mạnh hơn, cũng là cái dũng của thất phu. Chung quy là thành tựu có hạn, chờ đến năm 60 tuổi về sau, tuổi già máu suy, lực đạo sẽ suy yếu rất lợi hại. Đến 8-90 tuổi lão hủ, dù cho từng là nhà ông bà ngoại nhất lưu cao thủ, cũng sẽ thối lui đến nhà ông bà ngoại tam lưu võ giả hoàn cảnh. Cho nên, hạ đan điền sơ bộ sau khi tu luyện thành, chúng ta có khả năng bắt đầu tu luyện trung đan điền. Trung đan điền luyện khí, nó tại bụng chen đang bên trong vị trí, vận hành đại chu thiên, bồi dưỡng nội gia chân khí. Độ khó càng lớn, nhưng chỗ tốt cũng hết sức to lớn. Một khi trong cơ thể sinh ra chân khí, liền có thể cấp tốc bước vào nội gia nhị lưu hảo thủ cảnh giới. Trung đan điền tu luyện đại viên mãn, chân khí đi đến thuần hậu thời điểm, thì bước vào nội gia nhất lưu cao thủ. Dù cho đến 70-80 tuổi, chân khí cũng sẽ y nguyên mạnh mẽ, sẽ không suy yếu. Đây mới là võ đạo cao thủ chính đồ. Nội gia cao thủ so ngoại gia cao thủ muốn mạnh quá nhiều. Lý Dược Sư uống một chén trà nước, giải thích xong hạ đan điền, trung đan điền sau khi, liền không nói thêm lời võ đạo bản nguyên lý luận, chuẩn bị bắt đầu chỉ đạo vài vị người mới đệ tử. Tu luyện như thế nào hạ đan điền? Sư phụ, cái kia thượng đan điền đâu? Vương Phú Quý cẩn thận hỏi. Đúng nga, ngài còn chưa nói thượng đan điền đâu. Thượng đan điền lại là dùng để làm gì? Thượng đan điền luyện thần, này thần lại là chỉ cái gì? Không chỉ là hai vị nội môn đệ tử, còn có Tô Trần các loại năm tên ngoại môn đệ tử, đều là một bộ vẻ tò mò, dồn dập hỏi. Thượng đan điền, Lý Dược Sư lông mày ngưng tụ, lại là yên lặng nửa ngày, trong lòng lạnh lùng, toàn bộ Ngô quận 13 huyện đều sông lớn hồ bang phái người. Có thể liền đem trung đan điền tu luyện tới đại viên mãn, đi đến nhất lưu cảnh giới đỉnh tiêm cao thủ, đều không có nhiều người, lại mấy người dám xa xỉ đàm tu luyện thượng đan điền. Cũng chính là trước mắt những này rốt nát tiểu nhi, tỉnh tỉnh mê mê, mới như thế trời thật hiếu kỳ, chờ bọn hắn biết hạ đan điền tu luyện có bao nhiêu khó thời điểm. Liền biết trung đan điền đã là bọn hắn cả đời này cực hạn. Căn bản sẽ không lại có tâm tư đi hy vọng xa vời. Cái kia hư vô mờ mịt thượng đan điền, này thượng đan điền cực kỳ thần bí khó lường. Nó vị cách đỉnh đầu nê hoàn cung, dùng luyện thần làm chủ. Truyền thuyết chỉ cần võ giả có thể dùng một sợi ý niệm tiến vào chính mình thượng đan điền, liền có thể lập tức đột phá nhất lưu cảnh giới, bước vào cảnh giới tông sư, khinh thường toàn bộ giang hồ. Tại Ngô quận 13 huyện cảnh nội, trở thành cảnh giới tông sư cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có Hàn Sơn chân nhân, Thiên Ưng môn môn chủ Hàn Nha, Thiết Kiếm môn chủ Hàn Bình Sơn, Ngựa Bang bang chủ Lý Sóc, Dược Vương bang bang chủ Tôn Trắng Hồng, Cự Kình bang chủ, Bạch Liên giáo chủ các loại, giải rác 7-8 vị mà thôi. Đi đến cảnh giới tông sư người, cơ duyên của bọn hắn, thiên phú, khổ tu, không có chỗ nào mà không phải là trên vạn người. Hắn Lý Khôi tại Dược Vương bang bên trong khổ tu hơn 30 tài. Đến nay chỉ là nhất lưu cao thủ, đối với cảnh giới tông sư, sờ nói chuyện không đâu. Đến nay cũng chỉ có ngưỡng vọng phần, đây không phải bình thường phàm phu tục tử có thể đi hy vọng xa vời. Có lẽ là hắn đời này cũng không cách nào với tới loại cảnh giới đó. Đừng vội mơ tưởng xa vời. Hạ đan điền cùng trung đan điền đã đầy đủ các ngươi tu luyện nhiều hơn 10 năm. Các ngươi hiện tại liên hạ tam lưu võ giả đều còn không phải. Xa xỉ nói chuyện gì thượng đan điền? Lý Dược Sư vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, khiển trách quát mắng: "A, các vị thiếu niên nam nữ nhóm chịu một phen răn dạy." Dồn dập cúi đầu không còn dám hỏi nhiều. Bất quá, bọn hắn mặc dù không biết thượng đan điền là cái gì, thế nhưng hạ đan điền cùng trung đan điền võ đạo lý luận, y nguyên để bọn hắn nghe như si như say. Bọn hắn vẫn là lần đầu nghe được rõ ràng như thế võ đạo lý luận, dính đến tam đại đan điền, luyện huyết, luyện khí, luyện thần các loại cao thâm tu luyện tấn giai thứ tự. Mặc dù nghe không phải quá rõ, nhưng cũng thấy hết sức mới lạ. Nguyên lai người trong giang hồ là thông qua tu luyện tam đại đan điền phương pháp, tu luyện thành là một tên giang hồ cao thủ. Giang hồ cao thủ cấp bậc cao thấp, thông qua tam đại đan điền rõ ràng phân ra tới. Tô Trần như đói như khát hấp thu tu luyện võ đạo lý luận, đem tam đại đan điền chỗ mấu chốt đều một mực nhớ kỹ. Hạ đan điền luyện huyết có thể thành tam lưu võ giả, trung đan điền luyện khí chỉ cần luyện ra một ít nội gia chân khí liền coi như bước vào nhị lưu cảnh giới, làm đại viên mãn thời điểm liền làm nhất lưu cao thủ. Thượng đan điền thần bí nhất luyện thần, nhưng cụ thể tu luyện như thế nào chỉ sợ liền Lý Khôi Dược Sư cũng không biết, nói không nên lời. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.